Chương 43, ba nữ nhân. Trong động đá vôi lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có vách tường biên giới ánh nến đang lóe lên từng tia ánh sáng. Giai U Dọ Kỳ không nói gì, chỉ là tại an tĩnh nghĩ đến sự tình, Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn cho là hắn là mệt mỏi, cũng liền ngậm chặt miệng im lặng, nhắm mắt hạnh phúc ngồi quỳ chân tại màu đen nhánh trong nước hồ. Cũng không qua bao lâu, trong động đá vôi vang lên lần nữa tiếng bước chân. Lần này thanh âm so trước đó cỡ dạ gì buồn lúc đến muốn lớn rất nhiều, chấn trong động vách tường lạnh rung rung động. Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn đột nhiên mở mắt ra, tóc dài không gió mà bay, dù cho còn không gặp mặt, Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn cu nở dê cảm thấy người tới uy hiếp. Liền xem như tại tiểu nhân uy hiếp, Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn cu nở dê nhất định phải cẩn thận đối đãi. Không cần kinh hoàng, mẫu thân có ta ở đây nơi này, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Hi hi họ kỳ chính là như vậy ôn nhu, rõ ràng hẳn là thiếp thân bảo vệ ngươi. Nghe được dấu dọ kỳ, Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn căng cứng thân thể buông lỏng xuống, nhưng là y y nguyên cảnh giác. Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, trong giọng nói tất cả đều là mừng rỡ. A a a bị họ kỳ quan tâm, thật sự là vui vẻ đâu. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn, lâm vào một loại kỳ quái vọng tưởng bên trong. Tại ánh nến chập chờn dưới, có được 8 cánh tay yêu quái xuất hiện trong động. Thân cao vượt qua 3 mét đại yêu quái, tại đèn đuốc chiếu rọi, to lớn giữ tợn cái bóng ấn ở trên vách tường, mang đến cực lớn cảm giác áp bách, hư ảo hoảng hốt như là ác quỷ. Dù chỉ ngủ ngộ ngươi không ở đây ngươi kỳ ủ sủ ở lại, đi vào ta kinh đô, là có gì muốn làm đâu dấu dò kỳ lạnh nhạt thanh âm tiếng vọng trong động, nếu là hắn hiện tại có thực thể, nhất định là đang tại hít mắt, mang cho đối phương áp lực thực lớn. Đồng thời, Giải U Dọ Kỳ Cú Nở Dê chuẩn bị kỹ càng, nếu như Sủ Chỉ Gù Mộ thật đột nhiên gây khó khăn, hắn liền muốn đích thân động thủ, đem hắn giải quyết ở chỗ này. Hiện tại Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn cùng sắp sinh nữ nhân bình thường, thân thể 10 phần suy yếu, nàng bây giờ nếu là chiến đấu, thực lực có thể phát huy ra 2-3 phần thế là tốt rồi, tại tăng thêm nữ nhân ngốc này nhất định sẽ bảo hộ lấy tại trong bụng Giải U Dọ Kỳ, chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ không có chút nào sức chiến đấu. Đây cũng là dấu dò kỳ sớm đem ý chí của mình tiến vào nàng trong bụng nguyên nhân, bởi vì hiện tại Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn, quá cờ ơn nở người bảo vệ ha ha ha ha có thế nhìn thấy ngươi thật sự là vui vẻ át sủ chỉ gù mổ nghe được dấu dò kỳ thanh âm về sau, ha ha cười ha ha, thanh âm bên trong tất cả đều là mừng rỡ. Hắn thử cái hông của mình rút ra một cây thật to tẩu thuốc, để vào trong miệng thôn vân thổ vụ. Mặt trăng chiến tranh kết quả ta cũng không biết. Nghe nói ngươi cùng sủ có mì đồng quy vu tận, nhưng là bất kể như thế nào, có thể ở chỗ này gặp ngươi lần nữa, ta 10 phần cao hứng dâu dò kỳ có thể cảm giác được, dù chỉ gủ mổ trong lời nói vui vẻ là như thế thực tình. À có gì nhưng cao hứng bởi vì ngươi còn sống, ta liền có thể tự mình đánh bại ngươi lần trước chiến bại ta vẫn chưa quên, vốn cho rằng tại cũng không có chiến thắng cơ hội của ngươi, quả nhiên, ngươi ra hỏa này. Làm sao lại tùy tiện chết đi Sủ Chỉ Gù Mộ ánh mắt nhìn khoảng trừng trong ao lộ ra một cái đầu Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn, nhưng là hắn lại tựa như tại cùng trong hư không một người khác đối thoại. Nghe được Sủ Chỉ Gù Mộ muốn đánh bại Dâu Dò Kỳ, Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn nội tâm lư A Chà Y, lên cơn giận dữ, Dâu Dò Kỳ tức thời đem tâm tình của mình hóa thành mát mẻ nước chảy, đem Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn phẫn nộ đè xuống. Mẫu thân không nên tức giận. Dù chỉ gủ mổ chính là như vậy yêu quái mà thôi dấu dò kỳ nhẹ cười nhẹ, một câu liền để Hạ Gọ Dỗ Mộ Kỳ Sùn tâm lại minh lãng. Nô, con hồ ly này cũng rất mạnh đâu, có thế có nhiều như vậy cường giả để cho ta đi khiêu chiến, thật là vui sủ chỉ gủ mổ trường lớn hắn như chuông đồng cự nhãn vui vẻ nói. Vốn cho rằng ngươi từ kỳ ủ sù đi vào kinh đô là ngăn cản ta Giáng sinh, bây giờ xem ra. Ngươi lại tại ngóng nhìn ta Giáng sinh A Dù Dò Kỳ ngự khí có chút ý cười, cái này Sủ Chỉ Gù Mộ, suy nghĩ phương thức đến cùng cái khác yêu quái khác biệt. Ha ha, làm sao lại ngăn cản ngươi Giáng sinh ngươi như không phục sinh, ta lại làm sao có thể đánh bại ngươi hử, ta cũng biết có thật nhiều yêu quái cùng âm dương sư đang chuẩn bị đến ngăn cản ngươi, ta sẽ tạm thời trợ giúp ngươi, đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài, yêu cầu duy nhất liền là ngươi phục sinh về sau. Cùng ta thật tốt chiến đấu một lần đã ngươi còn muốn thất bại, ta cũng sẽ không tiếc rẻ bàn cho ngươi như vậy, dù chỉ gủ mổ ngươi ngay tại cái này kinh đô ở lại đi, ta đã thông chi cái. Khắc kinh đô yêu quái, bọn hắn sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi dù chỉ gủ mổ không có lên tiếng, hắn lần nữa nuốt nổ một ngụm sương mù, nhìn thật sâu một chút Hạ Gọ Rồ Mổ Kỳ Sùn, quay người rời khỏi nơi này. Họ kỳ, cái này yêu quái đợi đến sủ chỉ gủ mổ sau khi rời đi, Hạ Gọ Rồ Mổ Kỳ Sùn lo lắng lên tiếng hỏi. Không có quan hệ, mẫu thân không ai có thể chiến thắng chúng ta. Giải ủ rõ kỳ ngữ khí nhu hòa, nhẹ giọng an ủi Hạ Gọ Rồ Mổ Kỳ Sùn. Đợi đến sủ chỉ gủ mổ đi xa về sau, cờ dạ gì buồn mới là mang theo ba thiếu nữ tiến đến. Đại nhân, các nàng ba cái đã dẫn tới cờ dạ gì buồn không dám ngẩng đầu. Tại đem ba thiếu nữ đưa đến ao nước bên cạnh lúc, liền là quỳ một chân trên đất, thật sâu túi đầu xuống. Đối với hai mẹ con này tình cảm, cờ dạ gì buồn hoàn toàn không có thể hiểu được. Hắn cu nở dê có một đứa con gái, thân vị phụ thân hắn mặc dù rất yêu cái kia nữ nhi, nhưng là cu nở dê không có yêu đến nếu như chấp nhất điên cuồng. Làm rất tốt, cờ dạ gì buồn dù dò kỳ dí thức đảo qua ba thiếu nữ, cái này ba thiếu nữ đều là toàn thân run lên. Có loại mình bị lột sạch quần áo, đứng tại bên trên bình nguyên bị người tùy ý quan sát ảo giác. Giải ủ rõ kỳ đầu tiên là lược qua cái kia người mặc anh sắc kimono thiếu nữ, đem lực chú ý đặt ở lệnh hai cái trên thân thể người. Đây là Sĩ Dạ Kìn cùng Dô Mì Dạ Chô yêu nữ nhân. Hai thiếu nữ lớn lên rất là mỹ lệ, liền xem như đối mặt cái kia trong nước hồ yêu dạ nữ nhân, cũng là lấy dũng khí tới đối mặt. Thì ra là thế, trong không khí quanh quẩn thanh âm của nam nhân. Giải ủ rõ kỳ ngữ khí bình tĩnh nói, càng là yêu quái cường đại, muốn sinh hạ hậu đại thì càng gian nan, nhất là, nhân loại cùng yêu quái sở sinh nửa yêu. Có vẻ như bình thường lời nói để hai thiếu nữ hơi đỏ mặt, liền tựa như bí mật của mình bị phát hiện. Quốc gia này mặc dù đối trinh tiết nhìn không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng là thân là kinh đô quý tộc con cái, những nữ nhân này trinh tiết đều là chính trị thẻ đánh bạc, nhưng là hai nữ nhân này đích thật là đã mất đi cái này cái trọng yếu đồ vật. Tên của các ngươi ta không muốn đi biết được, các ngươi cùng Sĩ Dạ Kìn cùng Dô Mì Dạ sự tình ta cu nở dê không muốn biết, nhưng là nếu như đã bị bắt đến nơi này, liền không còn có thả các ngươi đi khả năng. Giải ủ rõ kỳ lời nói để hai thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt. Liền xem như biết đây là hiểu lầm, Giải ủ rõ kỳ cũng muốn đem cái này cái hiểu lầm tiến hành tiếp, đây là Hạ Gọ Rồ Mổ Kỳ Sùn sở tác sở vi. Nếu là mình đem cái này hai thiếu nữ thả đi, đem các nàng giao cho Sĩ Dạ Kìn cùng Dô Mỹ Dạ, đây chính là mất đi mình cùng mẫu thân mặt ra, cho nên, nếu như cái kia hai cái đại yêu quái muốn đoạt lại công chúa của mình, vậy liền để chiến đấu đi, dùng tính mạng của mình, để chiến đấu. Nghĩ như vậy, Giải ủ rõ kỳ đem ánh mắt rơi vào cái kia dùng cây hoa anh. Đào công chúa đến mệnh danh thiếu nữ trên thân cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt,